Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Vong Giữ Nhà, một câu chuyện của tác giả Thư Kỳ. Ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe. Cho xe chạy chậm lại trên một con phố quen, Tùng nhìn qua cửa kính xe, đôi môi chợt nhếch lên một nụ cười. Trong quán là bàn tay anh bạn cũ vẫy nhẹ. Tùng dừng hẳn xe rồi mở cửa bước xuống. Đã rất lâu rồi anh mới có dịp quay trở lại nơi này. Thực ra quán cà phê không xa nhà ngay chỗ làm của Tùng, chỉ là không có thời gian để mà quay lại. Ngồi xuống đây giới thiệu với em, đây là Tùng, người em chí cốt của anh từ những ngày đầu chân ướt chân ráo xuống Hà Nội làm việc. Xin giới thiệu với Tùng, đây là vợ của anh, cô ấy tên là Thoa. Chào chị, em đã thấy chị qua Facebook của anh. Hôm ấy em lại bận đang công tác ở trong Quảng Trị cho nên là không về dự đám cưới của anh chị được. Anh chị thông cảm. À mà anh chị gọi đồ uống chứ? Chứ cứ ngồi đó đi, anh đã gọi cả rồi. À, vẫn là bạc xỉu chứ? Tùng gật đầu cười hiền, đối diện với anh ta là Văn, một người đàn ông lắm tài nhiều tật và cũng rất giỏi trong việc làm ăn, từ buôn gỗ buôn lậu, làm xây dựng, làm kinh doanh, sau này là vận chuyển sang cả đồ cổ. Nói là chơi nhưng mà cũng phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới có chút thành tựu cùng với các anh trong nghề. Nhìn qua cách ăn mặc và đồ hai vợ chồng họ mang trên người, Tùng cũng tự hiểu bản thân giờ không còn phù hợp với cách chơi của họ. Bản thân của anh cũng từng trải qua cảm giác đó, người nghèo chơi với kẻ giàu mà thật tâm sẽ nhận lại rất nhiều cái hay cái đẹp. Nhưng đừng ngốc nghếch quá là được. Đôi khi người giàu chơi với nhau, trừ là chí cốt thì họ lợi dụng nhau là chính. Giờ này chú làm gì hay là vẫn chạy công trình? Em về làm thiết kế rồi, làm giám sát thi công mệt lắm anh ạ. Suốt ngày trên công trường, vợ con lắm lúc có muốn giúp cũng chẳng có thời gian. À, vậy hả? Anh trầm ngâm nhìn qua vợ, vợ anh gật đầu. Anh nhìn qua Tùng rồi nói. Anh có ngôi nhà này hay lắm, nhưng mà đang vướng mắc một chút. Anh biết nói ra lúc này sợ chú bảo anh em á, ở dưới này cả năm trời xong giờ nhờ vả. Thế nhưng mà chắc chắn là chỉ có mình chú giúp được anh phát này. Cho anh em quen biết, anh nói thẳng luôn là nếu chú giúp được, anh hậu tạ chú bằng cả một năm chú đi làm xây dựng. Nhà ma à? Câu hỏi ngắn gọn cụt lùn của Tùng khiến khuôn mặt của Văn biến sắc. Vợ của anh nhìn giáo sắc xung quanh. Anh có cách nào giúp vợ chồng em không? Ngôi nhà mới mua này là nhà sàn, hai vợ chồng em mua được nửa năm nhưng mà không thể nào tháo dỡ. Vì cứ có người đến làm là có tai nạn lao động, nhẹ thì đứt tay chảy máu, nặng thì gãy tay gãy chân. Có người còn ngã từ bậc thang xuống gãy cả xương sườn, dù cái bậc thang nó thấp lè tè vậy. Căn nhà đã có quỷ ư? Tại sao anh chị không mời thầy về siêu độ cho họ? Không được. Anh thử rất nhiều cách, sai lầm của anh chính là đoạn này. Anh không ngờ bao năm vật lộn ngoài đời, bây giờ anh vẫn bị lừa. Cầm chiếc thìa nhựa màu đen khuấy đều ly cà phê nhân viên vừa bưng ra, Tùng nhấp một ngụm rồi nhìn mặt anh Văn. Sau đó thì nhìn qua vợ của anh ta rồi từ tốn hỏi. Anh chị đang nuôi ngài à? Không, chú nhìn thấy gì sao? Anh chị tuy làm ăn không được sạch sẽ thật, nhưng cũng có biết về ngài. Cái thứ ấy anh chị tuyệt đối không bao giờ chơi. Vậy người theo anh chị đứng đó nãy giờ là ai? Hay là đợt rồi anh chị có mua nhầm vài thứ gì đó liên quan tới người đã khuất mày khuất mặt? Thường những người mua nhầm ngài hoặc bùa phép thái sẽ có người theo như vậy, hoặc là người ta lừa anh chị. Hai vợ chồng của anh Văn tái mặt như đít nhái, chị vợ lắp bắp nói. Hay thôi, về nhà mình nói chuyện đi anh. Chú ấy thấy được cả người âm thì dễ tìm hiểu được nguyên nhân. Vậy cũng được, về nhà anh rồi làm mâm thịt chó anh em ngồi lai sai. Em không ăn thịt chó, anh chị cứ về trước tối em qua. Bây giờ nói chuyện khác đi, ở đây đông người, em sợ nói chuyện đó không có tiền. Nói đoạn Tùng quay sang hỏi lũ bạn về công việc, về gia đình. Không khí căng thẳng lạnh tanh khi nãy đã hoàn toàn biến mất sau những phút trò chuyện. Những nụ cười sảng khoái khi nhớ lại ngày đầu gặp nhau. Khi ấy Tùng là giám sát thi công tại một khu chung cư khá lớn. Anh Văn thời bấy giờ cũng đã cai thầu nhỏ. Rồi sau những lần anh em va chạm bằng miệng trên công trường, cho đến những chén rượu cay nồng trên bàn nhậu, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Rời khỏi quán cà phê, Tùng trở lại công ty xin nghỉ sớm, sau đó thì đánh xe qua trường đón con đưa về nhà. Vợ anh hôm nay cũng đừng về sớm. Bế con vào nhà xong, Tùng tắm rửa thay đồ rồi báo cáo cho vợ về việc tối nay sẽ không ăn cơm nhà. Nhưng khi nghe chồng nhắc đến cái tên Văn, vợ của anh liền đồng ý ngay. Trong trí nhớ của cô, anh Văn là một người bạn cũ của chồng, hiền lành, giỏi giang, tất cả mọi việc và đặc biệt là thứ anh ấy quý trọng chồng mình. Bế của công chúa nhỏ lên theo sau lưng của chồng, cô đưa tay sắn lại cổ áo rồi nhỏ giọng nói, anh đi sớm về sớm nhớ uống ít để mai còn đi làm. Thơm má con gái cưng thơm trộm cả vợ của mình, Tùng bước ra cổng đóng cửa rồi lên xe phóng vụt đi. Vợ anh mà biết trước lúc đi đã lén mang theo bình rượu ngâm sâm cau thì có khi anh lại chẳng được tự do bay nhảy như lúc này. Không phải cô tiếc rượu mà cô lo cho anh ra đường có men trong người sẽ nguy hiểm. Hơn thế nữa, đợt này ở bên trên có lệnh, bên dưới cấm có dám trái lời. Hễ gặp mấy ông ma men lái xe thì bằng lái sẽ bị thu là cái chắc. Còn chuyện xử phạt khi đã uống rượu bia còn lái xe thì không thể tránh được. Xe dừng lại trước một căn biệt thự trên đường Bá Đạo. Nhìn vào bên trong, Tùng còn tưởng mình đi nhầm địa chỉ. Nhưng khi anh nhìn vào tin nhắn từ anh Văn, lúc ấy mới biết mình không nhầm. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn man mác. Ví như ngày ấy Tùng bỏ việc theo anh Văn, có khi giờ này hai vợ chồng và con anh đã có một căn nhà riêng đẹp như vậy. Chứ để xe đó, ở đây có bảo vệ lượn suốt không lo đâu. Nhìn vào sân, Tùng thấy một cái xe phần khối lớn, một chiếc ô tô màu xanh ngọc, có lẽ đã dán hoặc sơn lại màu theo ý thích. Giờ cứ muốn đánh xe vào cũng không tiện. Biết vậy, để quách xe ở nhà đi xe ôm sang có khi lại an toàn hơn. Em mang theo rượu, rượu này bố mẹ vợ em tự nấu, uống không đau đầu đâu. Chú mày khách sáo qua vào nhà đi. Anh chị cũng vừa dọn xong, đang định gọi điện vì sợ chú bùng kèo. Anh yên tâm, em nói một là một hay là hai, trước giờ chưa thất hứa với ai bao giờ. Vì mức lương ngoài 20 triệu của mình, Tùng chẳng còn bất cứ thu nhập nào. Mở sao được cảnh có một căn nhà đẹp như vậy, tiện nghi thì đầy đủ, phần sàn và các cột vuông đều được ốp gỗ sáng bóng, nhìn qua có vẻ là gỗ đắt tiền. Ngay cả phòng ăn cũng là nơi mà vợ anh ước mơ. Nếu như cô ấy ở đây, chắc hẳn cô ấy sẽ rú lên vì sung sướng. Thế căn nhà vắng vẻ tính trẻ con, Tùng đặt chai rượu xuống bàn rồi quay sang hỏi anh Văn. Cơ mà hai đứa trẻ con đâu anh? Chúng nó ở bên nhà ông bà nội, chỗ này anh chị ở riêng, cho mỗi đứa một căn hộ riêng để tự lập. Trời, hai đứa nó mới đang học cấp 2 mà anh, sao anh lại tách bọn nhỏ ra sớm vậy? Nhà chúng nghịch ngợm không lo học hành thì sao? Chị Thoa bừng khẩy tôm và bắt nước chấm ra đặt xuống bàn rồi vỗ nhẹ vai của Tùng. Thời buổi này cứ phải để chúng nó mới khôn được như vậy. Anh chị cũng đi suốt ngày đêm. Hơn nữa bên anh chị mua 3 căn, một căn cho 2 ông bà nội. Có máy quay mà thấy có chuyện gì không ổn là chị ới ông bà ngay. Chú bao bọc bọn nhỏ quá, sau này chúng nó cảm thấy bỡ ngỡ với cuộc sống tự lập. Thôi được rồi, ngồi xuống đây đi. Anh còn một người bạn nữa cũng là pháp sư như chú, người ta đang đến. Anh Văn vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên. Chị Thoa lật đật chạy ra không quên bảo chồng. Anh bưng nốt đồ ăn ra giùm em, để em ra mở cửa cho. Bước sau chị Thoa là một thanh niên tầm ngoài 30, tóc dài buộc đuôi gà, chòm râu dê trông khá là ngứa mắt. Vừa thấy anh Văn ổ lên tiếng cười sảng khoái rồi đưa tay chỉ về phía Tùng như một phép lịch sự. Miệng anh ta lín thoáng nói, em chào anh, em là Khải, rất vui được gặp anh. Em theo anh Văn đã lâu, cũng nghe về anh rất nhiều nhưng hôm nay mới được gặp mặt. Chào em, anh tin Tùng, là người quen với anh Văn thì không cần khách khí vậy đâu. Nào nào nào, ngồi xuống đi. Hôm nay anh em mình gạt bỏ những cái chuyện làm ăn, uống để chúc mừng ngày hội ngộ nha. Bữa cơm này nếu tính tiền ở quán phải đến vài triệu, con tôm hùm to như là bắp chân đỏ au cũng cộng với rất nhiều đồ đắt tiền. Thanh niên tên Khải từ đầu bữa cơm tới cuối, nói như một chiếc máy, hết khoe khoang là học đạo ở núi này, rồi lại khoe diệt quỷ ma ở vùng khác. Tổng nghe mà chỉ biết cười hùa cho câu chuyện đỡ nhạt. Gần 10 giờ thì ăn xong, ba anh em cũng ngà ngà rượu, cho nên ra ngoài phòng khách ngồi uống trà. Chị Thoa dọn xong bữa lại bưng ra một đĩa hoa quả đã được gọt sẵn. Ngồi chờ đợi cho Khải đi vệ sinh, Tùng mới quay sang hỏi hai vợ chồng anh Văn. Sao cậu ta giỏi vậy mà anh chị không nhờ cậu ta? Không phải là không nhờ, mà cậu ta đến đó rồi xanh mặt xanh mũi như tàu lá chuối không dám vào trong. Bản lĩnh mõ mà. À, cũng không hẳn. Khá có bản lĩnh đấy, thế nhưng mà chị nghĩ trong căn nhà đó là thứ không phải ai cũng đối phó được. Hoài chăng thì chú tới mai ra giúp được. Vậy căn nhà đó cách đây xa không? Em muốn đến bây giờ. Cái gì? Bây giờ là 10 giờ đêm sắp tới giờ thiêng. Em qua đó nguy hiểm. Nguy hiểm gì chứ? Anh chị định đi đâu giờ này hả? Dòng của Khải lè nhẹ từ trong nhà vệ sinh bước ra. Đúng là các cụ nói chẳng sai, thùng giống kêu to. Những kẻ khua môi múa mép phạm là những kẻ giỏi phình định lừa gạt, chứ làm việc thì như cái quần cụt. Anh định qua nhà sàn nghỉ một đêm, Khải có hứng thú không? Ớ, sao lại qua giờ này? Mà hôm nay bảo đi uống rượu nên em không mang theo pháp khí. Nếu đi qua thì em về lấy đồ đã. Được, nhất trí. Anh chị cho em xin cái địa chỉ căn nhà đó đi. Nói xạo cũng không cần được, hai người đang có men rượu trong người. Anh Văn đành gọi một chiếc taxi rồi báo địa chỉ cho người tài xế chờ họ tới đó. Chị Thoa còn đặc biệt chuẩn bị một túi đồ gồm gối, chăn ấm cho hai anh em Tùng và Khải. Mai là chủ nhật, em sẽ ở đó đến tối mới về. Anh chị cứ ở nhà chờ tin. Có gì thì phải điện cho anh ngay nhé. Tùng lên xe rồi quay sang nhìn Văn là một nụ cười thật tươi. Còn ở phía sau Khải như đang có lửa đốt trong lòng. Tự biết bản thân của mình gặp người ở nơi đó không phải đối thủ, chỉ vì vài chén rượu qua môi mà nỡ nói ra câu đồng ý. Thôi thì đâm lao phải theo lao. Hơn nữa người đi cùng với Khải hôm nay là ai mà anh Văn đích thân tìm gặp, chắc chắn không phải là dạng tầm thường. Nghĩ đến đoạn này, Khải nhếch mép cười đều bản thân một cái rồi cụp đầu giả bộ ngủ. Xe đi được 10 phút thì dừng lại, anh Tùng lay vai của Khải. Nhà chú ở đây đúng không? Và lấy đồ đi. À, vâng, nhà em trong ngõ, anh đợi em chút. Khải lật đật mở cửa xe bước xuống, xung quanh là bóng tối bao trùm như muốn nuốt trọn cơ thể trần tục, đang lê từng bước nặng trĩu dưới lòng đường. Cả cái thành phố này chắc mỗi chỗ nhà Khải là không có đèn đường. Cái ngõ nhìn sâu hun hút sau ánh sáng của đèn ô tô. Đi thưa anh. Ờ, không đợi cậu kia à? Không cần đâu, cậu ta không quay lại đâu. Nếu có quay lại, cậu ta sẽ có lý do là vợ không cho đi hoặc con đang ốm. Nếu không tin anh cứ thể chờ khoảng nửa tiếng. Dù sao thì em cũng không vội và anh cũng có thêm tiền chờ nữa mà. Đúng như lời Tùng nói với bác sĩ, Khải đi một không có trở lại. Nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ căn nhà, bác tài nhà côn cho xe từ từ chạy đi với tốc độ chậm rồi hỏi Tùng. Giờ này còn chạy qua đó làm gì vậy em? Chỗ ấy anh nhớ không nhầm, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là đồi cao núi thẳm. Em tới đó có việc cần, anh sẽ không hủy quốc này chứ? Bác tài xế im lặng vài giây rồi thở dài. Con đường thi thoảng mới có chiếc xe đi ngược chiều, hai bên nhà dân đã tắt đèn đi ngủ gần hết. Để cho không khí bớt căng thẳng, bác tài mở nhạc duy chỉnh cho âm lượng vừa đủ nghe. Xe đi qua trạm thu phí, bác tài dừng lại một quán phở bò rồi quay qua hỏi khách. Xuống làm bát phở cho ấm bụng không em, anh đói quá. Dạ anh cứ tự nhiên, em vừa ăn cơm no rượu say rồi. Trong lúc chờ cho bác tài ăn phở, Tùng cũng xuống xe châm một điếu thuốc. Trên màn hình điện thoại là tin nhắn từ vợ anh. Vâng, anh đi cẩn thận. Nửa đêm nửa hôm tìm thấy căn nhà có nhiều hiện tượng lạ. Tùng không phải là kẻ ham tiền, mà từ khi thức tỉnh anh vẫn luôn tò mò về thế giới bên kia. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh gặp trường hợp kỳ bí như lời kể của bạn bè hoặc người thân. Người ta đến những nơi như vậy ắt phải có chuẩn bị, anh thì không. Trên người chẳng có hương đèn, chẳng pháp khí hay pháp bảo. Thế nhưng đi đến đâu ma quỷ phải gật đầu nghe anh đến đó. Có lần anh tò mò hỏi lý do, còn mà ở phòng trọ đứa em gái ruột khóc nấc lên rồi bảo. Từ lúc còn chết đến nay chẳng ai quan tâm đói hoài gì đến con. Chỉ có cậu là người đến không bùa phép. Cậu ngồi nghe con kể ra nỗi oan khuất của con. Người ta mời thầy về đây bẻ cổ con hết. Chúng nó thấy con mạnh cho nên đứa nào cũng muốn nhốt để đem về đánh đập. Sau đó thì đợi con khuất phục thì đưa ra làm điều xấu. Cái gọi là thức tỉnh ở đây chính là ngày Tùng rơi từ cây dừa xuống ao. Mà nước phẳng phiu trong lu không một gợn sóng, khiến cơ thể của Tùng đau như ai đó cầm chân mà vặn ngược lại với nhau. Cảm giác từ từ chìm xuống nước sau cú ngã gập bụng, hơi thở trong giây lát khó khăn đến vô cùng. Cứ như thể ai đó đang dùng tay bóp chặt cổ họng của anh lại. Đúng lúc mắt của anh bắt đầu chẳng còn nhìn thấy nữa, thì từ phía xa ba người hai già một trẻ chạy tới bờ ao rồi lao nhanh xuống. Người đàn ông lớn tuổi túm tóc của Tùng lao lên bờ. Người đàn bà vả nhẹ vào mặt của Tùng ba cái rồi bảo đứa bé đeo yếm phía sau. Còn vía của nó mau vút lên. Lỗ tai lỗ mũi đầy những nước là nước, cố gắng hết sức mở quầng mắt ra. Nhưng hình như ba người kia chỉ muốn Tùng thấy được hình ảnh của họ qua trí tưởng tượng. Bởi rõ ràng từng lời nói đang văng vẳng bên cạnh, bước chân của ai đó dồn dập chạy về phía ao. Có cả tiếng trẻ con vừa khóc vừa mếu máo nói gì đó. Lúc tỉnh dậy, Tùng thấy mình đang nằm trên giường, quần áo cũng được thay sạch sẽ. Bên cạnh là mẹ và bà nội đang khóc lóc thảm thiết, trong miệng có thứ gì đó lào xào như là sản cơm. Ngồi bật dậy nhả hết gạo và muối trong mồm ra, Tùng ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, vì khi anh ngồi dậy ai cũng hét toáng lên rồi chạy bạt mạng. Chỉ có mẹ và bà nội là ôm chầm lấy anh rồi vừa khóc rồi vừa nói: "Ôi làng nước ơi, con tôi vẫn còn sống." Bà nội ôm Tùng một lúc rồi chạy ra ngoài châm thêm ba nén hương, sau đó quỳ sụp xuống mà lạy tạ cảm ơn các cụ cứu giúp. Trong nhà ngoài sân mọi người bắt đầu cười nói vui vẻ, có người còn kháo nhau rằng thằng đó bị ma nhập chứ chết tím cả người, làm sao mà sống lại được nữa. Miệng thiên hạ mà tránh sao cho được, chết cũng bị rùa mà chết đi sống lại người ta lại nghi ngờ. Vì hồi đó ở quê cái chuyện vong ma nhập vào người mới chết để thay thế như là người ta gọi quỷ nhập chẳng có rất nhiều. Sau cái ngày định mệnh ấy, Tùng bắt đầu sợ bóng tối. Tối nào đi ngủ cũng phải đóng cửa sổ cửa chính rồi bật đèn sáng choang. Bố mẹ biết nhưng không cần cấm gì cả. Nhà có một đứa con trai lại là cửa tử trở về, công việc cũng ổn nên thêm vài triệu đồng tiền điện một tháng cho con trai có giấc ngủ ngon cũng không đáng là bao. Không dưới ba lần Tùng kể với mẹ về việc đêm đến, nếu không có ánh đèn, ngay lập tức bên cạnh của Tùng xuất hiện một đoàn những thân ảnh mờ ảo như làn sương. Họ cứ đứng như vậy nhìn Tùng qua ô cửa sổ, hoặc có thể tệ hơn là vào hẳn đầu giường đứng nhìn. Lúc đầu mẹ còn nghĩ Tùng bị chuyện, nhưng sau này mẹ không còn bác bỏ nữa, mà chỉ im lặng nghe Tùng kể về hai người già đến chơi vào lúc nửa đêm. Người đàn bà mặc bộ đồ bà ba đã sờn chỉ, trong mặt mũi không có ác ý gì, nhưng mà làn da trắng ẩn. Người đàn ông tóc dài chân đi cài nhắc, tay chống gậy gỗ. Đầu tay nắm của gậy được tạc hình một cái đầu chó đang nhe răng dọa nại. Đầu tay của cái gậy được tạc hình một đầu chó đang nhe răng dọa nạt người nhìn. Chỉ với từng ấy chi tiết thôi đủ để cho mẹ biết hai người đó là ai. Ngày đầu về làm dâu nhà này mẹ cũng sợ hãi người ấy lắm. Ông già mà Tùng thấy chính là cụ nội của anh, và người đi cùng là em gái cụ nội. Cụ có tới 5 người vợ nhưng ai cũng yêu mạng. Vì vậy cho nên sau khi người vợ thứ ba qua đời, cậu không còn cố kiếm thêm người vợ nào nữa, mà cứ như vậy nuôi các con, rồi tuổi mới ngoài tứ tuần, khi ấy cậu còn rất phong độ. Đất lệ quê thói, sống ở đâu thì âu ở đấy. Về nhà này mẹ cũng bị các thím các mợ lôi theo đi xem bói, tướng số các kiểu. Lúc còn đang bầu Tùng thì mẹ đi xem thì cụ về nhập xác người cháu trai trưởng rồi nói: "Số chị sinh quý tử cho nhà tôi được, nhưng phải trông nom cẩn trọng. Tuy nó hơi yếu hơn các anh, nhưng sau này nó sẽ sướng hơn các anh. Đừng có quá mải mê buôn bán mà quên con cháu nhà tôi. Lúc còn non thì dễ dạy bảo như là uốn tỉa cây cảnh, để khi về già rồi thì mới răn đe, thì khó lòng mà thành quả. Khi nào nhà có việc tôi ắt tự về, các anh các chị đi gọi ít thôi nhé." Quả đúng như lời của cụ nói, cứ mỗi lần nhà có đại sự, rồi là hiếu hay hỷ thì đều có một cảm rắn lớn bò vào nhà, sau đó chuyển thẳng lên bàn thờ nằm cuộn tròn hay bắt hương hai bên. Tuy nhiên không bao giờ cuộn vào bắt hương ở giữa. Có lẽ nhà Tùng thiêng vì thời ấy cụ là người cung cấp lương thực cho quân ta đánh đuổi giặc ngoại xâm, lại lén đào xung quanh nhà đến mấy chục cái hầm giả nhằm đánh lạc hướng của giặc. Hầm để nuôi lính cụ thật đặt ở ngoài đầm, toàn những chỗ mà nước sâu cả mét nên địch không ngờ tới. Là phú hào từ thời xa xưa, nhưng mà nhà cụ luôn truyền cho nhau ngọn lửa yêu thương kẻ nghèo khó, giúp đỡ nhau dù bất cứ hoàn cảnh nào. Ấy vậy nên là dòng họ Hoàng Văn, ai nghe thấy cũng kính nể bội phần. Lên xe thì chú em, nghĩ gì mà anh gọi cả mấy tiếng không đáp? À, em đang suy nghĩ xem có nên rủ anh ở lại đó một đêm không. Bác tài xế nghe xong rùng mình, lắc nhẹ bờ vai. Chú em có cho thêm cả triệu anh cũng xin kiếu. Sao vậy anh? Nhà đó nổi tiếng nhất tỉnh mà, ma quỷ đi lại như là người đi chợ. Bán được cho cái đứa nào buôn gỗ ấy chắc mới vào nghề. Hồi còn chạy xít anh thường chạy đêm qua đó, có lần đi nhanh lắm nhưng như thể bị ai đó bẻ cổ bắt phải nhìn vào trong. Chú em biết anh thấy gì không? Chắc là một bà cụ đang cầm cái nón đứng ở cổng và một người con gái bế con đứng trên nhà. Câu trả lời nhanh và rành mạch của Tùng khiến bác tài thấp vội xe vào lề đường. Phía sau bụi vì vết phanh xe mù mịt. Nhìn sang khuôn mặt không chút biến sắc của Tùng, bác tài xế nói: Trời đất, chú em từng thấy hả? Nghĩ lại mà da gà anh nó cứ nổi lên từng cục. Mà ngôi nhà đó nhiều ma vậy, chú em đến đó giờ này làm gì? Em chỉ đến xem thôi, anh cứ đưa em đến đó xong về, mà em gọi xe khác về được. Trời đất, chú em đừng có dại vào đó, trong đó nhiều ma lắm. Không thấy Tùng đáp lời, bác tài đành cho xe chạy tiếp. Xe đi thêm độ 20 km thì rẽ trái vào một con đường nhỏ, lại lắm ổ gà ổ voi. Có vẻ như đây là đội xe ben, xe hộ vồ quần thảo suốt ngày đêm, nên con đường mới trở nên nham nhở như chó gặm như vậy. Vì đường xấu lại không có đèn đường, bác tài xế cho xe chạy chậm lại, tầm hơn chục km nữa thì đến nơi. Bác tài bước xuống xe, mở cốp lấy túi đồ cho chị Thoa, rồi mau chóng quay xe rời đi. Trước khi cho xe chạy thẳng, bác tài còn quay lại nói với Tùng: Chúc chú em khỏe mạnh nhé, em cảm ơn. Trở về giữa đêm, núi rừng càng thêm lạnh lẽo bởi sương dày, thứ đặc trưng của miền núi vào đông. Móc trong túi đồ ra một cái đèn pin, Tùng không vội bước vào ngay mà ngồi xuống các cánh cổng sắt đã rỉ sét để kiểm tra lần lượt đồ đạc ở bên trong. Thế cái túi nhỏ mà mở ra có đủ cả bánh kẹo, cà phê đen, cà phê sữa và một thứ đồ linh tinh. Tùng nhìn vào chốt đồ đó mà phì cười. Chắc bà chị nghĩ Tùng đi picnic đêm khuya nên nhét cả mớ đồ theo. Cánh cổng sắt không khóa, chỉ có một sợi xích vắt ngang qua vòng lại hai vòng như thể thông báo cho người muốn vào rằng nơi này vô chủ, thích thì cứ vào. Từ ngoài cổng vào nhà có hai hàng cao cao vút, bên trái bên phải đều có rất nhiều cây ăn trái chết gãy đổ. Kiểu vườn nhà này chắc chắn là của một người chủ có thú vui điển viên. Bên dưới gốc cao là những dây trầu tốt đã mọc lên cao đến ngang thân cao. Có lẽ chẳng ai dám bén mảng vào đây mà hái lá vặt buồng. Dừng lại vài giây trước gốc cao già, Tùng khịt khịt mũi đánh hơi mùi thơm đang vẳng vất quanh đây. Như thể có ai đó đang dùng cả trăm loài hoa khác nhau nấu chung một nồi để tạo nên một loại nước hoa đặc biệt. Nhà sàn thường có khung rất lớn, còn ngôi nhà này thuộc vào dạng cực kỳ lớn. Tùng đếm sơ qua cũng phải hơn 30 chiếc cột gỗ to cỡ một người ôm. Dù là ngày xưa hay là ngày nay, thì việc thuê được từng ấy người vận chuyển số gỗ kia về làm nhà, thì nhà ấy cũng phải thuộc dạng vào hàng quan chức lớn hoặc một gia đình đại phú hào nào đó ở vùng này. Trái với lời kể của bác tài, ở đây chẳng có gì ngoài muỗi và ếch nhái kêu đít cả tai. Ma quỷ ở đâu thì chưa thấy, nhưng mà việc trước mắt vẫn phải là tìm để chỗ nghỉ ngơi. Bước theo bậc thang gỗ lên sàn, Tùng hơi chợt dừng lại ở bậc thang thứ ba. Phía sau vừa có thứ gì đó đầm vào lưng của anh. Lên hẳn lên sàn nhà, mở cửa bước vào trong, Tùng quay lại dùng đèn pin soi rọi về dưới sân. Một thằng nhóc cỡ tầm 10 tuổi đang đứng đó, trên tay là một cây ná cao su, một đôi mắt màu xanh to tròn nhìn Tùng, đôi môi nở một nụ cười ngờ nghịch. Này, cháu là con nhà ai mà vào đây giờ này? Chú vào nhà cháu mà. Thằng bé vừa trả lời, cái đầu vừa gật gật. Nhìn biểu hiện ấy, Tùng đoán đứa bé này có vấn đề về thần kinh, hoặc nó bị sinh ra mất vía cho nên mới có những biểu hiện như vậy. Nhà cháu ư? Thế cháu ở đây với ai? Mẹ, mẹ ơi. Nhìn về phía bàn tay gầy nhưng trắng và ngón tay dài của nó đang chỉ ra phía sau nhà, Tùng liền hiểu ra vấn đề. Đặt túi đồ xuống, anh định chạy theo thằng nhóc ra phía sau thì trên bậc cầu thang như có bàn tay ai đó nắm lấy cổ chân của anh mà giật. Ngã từ trên cao xuống, Tùng đập vào bờ tường rồi kêu lên đau điếng. Lồm cồm bò dậy với lấy cái đèn, Tùng soi rọi xung quanh nhưng chẳng có ai ở dưới sân lúc này. Trời đã về khuya càng lúc càng lạnh, những lúc này ma quỷ dường như được tiếp thêm sức mạnh nên không thể lơ là cảnh giác. Vì lâu ngày không có người ở, xung quanh nhà có nhiều củi khô và cỏ úa, Tùng vừa đài một bó mang lên nhà đốt tạm cho nên có hơi lửa. Chị Thoa chủ đáo chuẩn bị cả song mini và nước lọc nên tiện đó Tùng pha cho mình một cốc cà phê rồi ngồi bên bếp lửa mà nhẩm tính. Căn nhà này nhìn từ ngoài vào thì không lớn lắm, nhưng khi bước vào trong mới thấy nó rộng đến độ chục người ở thoải mái. Ngoài mái nhà bị rơi mất vài viên ngói xa thì tường gỗ còn chắc chắn, đến cả cơ thể nặng hơn 80 cân của Tùng di chuyển qua lại nhanh nhẹn trên mặt sàn mà cũng không lấy một tiếng cót két. Nhìn vào đồng hồ trên tay đã gần 2 giờ sáng, Tùng tiếp tục đứng dậy cầm đèn pin đi xoay một lượt khắp nhà. Ngoài gian giữa có một ô vuông chứa cho bếp và cái kiềng ra thì bên trong có 3 phòng ngủ, nhưng giường chiếu hình như đã được chủ cũ của ngôi nhà chuyển đi hết. Dừng lại ở căn phòng cuối cùng bên tay trái nên mà Tùng vừa ngửi thấy có mùi thơm rất lạ. Phải rồi, cái mùi thơm thoảng qua lúc anh ngửi thấy khi bước vào cầm. Sau một hồi lượn khắp, Tùng quay người bước đi trở ra thì căn phòng bên tay phải bỗng có bóng người vụt qua. Không phải là lần đầu tiên đi tìm kiếm vong hồn kiểu này, nhưng từ đó cứ lượn lờ lúc ẩn lúc hiện càng khiến cho Tùng rùng mình. Da gà nổi lên khắp lượt, từ bên ngoài gió lạnh bỗng lùa vào qua khe cửa khiến cho đống lửa nhỏ đang liều dầu bỗng nhiên phải bùng lên. Bước thêm 2 bước qua cánh cửa, Tùng cầm cái đèn pin xoay khắp căn phòng, nhưng chẳng có ai ngoài mấy con thạch sùng và một bức tượng gỗ tạc nham nhở đặt ở cuối căn phòng. Chắc mầm trong phòng này không có ai, Tùng mới bước ra ngoài, nhưng ngay khi anh xoay người bước đi đầu tiên thì bỗng có một hơi thở lạnh phả vào gáy. Anh nắm chắc đèn pin quay người thật nhanh, và rồi kẻ thống trị mảnh đất đã xuất hiện, là một cái đầu đang treo lơ lửng trên không trung, thân thể đang bám chắc trên sàn ngang, hai con mắt hẳn lên từng tia máu đỏ nhìn thẳng vào mặt Tùng. Mái tóc dài chạm đất đen bóng như có ai đó đang điều khiển, từ từ cuốn lấy cổ Tùng rồi siết chặt. Âm thanh giọng nói của người đàn bà đó không xa không gần mà vang lên trong đầu. Nói đúng hơn là người đó đang nói tận vào trong lỗ tai của Tùng với một chất giọng khàn khàn. Cậu đến tìm tôi? A Di Đà Phật, chị là ai? Tôi đến đây chỉ để nói chuyện, không phải để bắt bớ các người. Người đàn bà cười thét lên, từ trong miệng bà ta chảy ra toàn những chất lỏng màu đen đặc sệt như nhựa đường. Đang lúc nguy hiểm, phía sau Tùng lại xuất hiện một vong hồn, là đứa bé lúc mới bước lên anh gặp. Mẹ ơi, chỗ này có bánh ngon mà không cho con ăn. Mấy đứa nó định cướp nhà của mẹ con mình, con trai, phụ mẹ một tay nào. Đứa bé lôi từ trong thân cây cồn ra một con dao quắm, tuy hơi rỉ sét nhưng nếu dùng để chém người chắc chắn vẫn đủ gây ra thương tích. Nhắm hướng cổ của Tùng, nó vung ra một cái thật mạnh. Trăng tỉnh dậy sau giấc mơ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt ra cả người. Tùng bật dậy nhìn mọi thứ xung quanh. Thì ra lúc con dao gần chạm vào cổ Tùng, có một luồng ánh sáng vàng chiếu tới khiến cho cả hai mẹ con kia phải thét lên đau đớn rồi biến mất. Đồng hồ trên tay đã mở kính dù là loại đắt tiền, không rõ Tùng vào quyền vào đâu mà khiến cho nó vỡ cả mặt ra như vậy. Đưa tay lên xoa mặt, Tùng cầm theo chai nước suối bước ra ngoài. Lúc này mặt trời đã lên, nhưng mà sau làn sương mù, khoảng rừng và đồi núi phía trước mắt vẫn còn như đang ngái ngủ lắm. Rửa mặt qua loa bằng chai nước suối, Tùng sắp xếp lại đồ đạc rồi bước trở về phía cầm. Trong nhà sóng điện thoại gần như là không có. Vừa bước ra khỏi cầm đã có mấy chục tin nhắn báo về, trong đó có cả của vợ anh. Còn chưa kịp đọc hết chỗ tin nhắn thì điện thoại đã đổ chuông. đầu dưới bên kia là giọng của anh Văn. Tùng à, cả đêm qua sao chú không nghe máy? Làm anh chị Long muốn chết. Em ngủ quên. Anh chị đang lên, chú an toàn chứ? Không an toàn liệu còn nghe máy được không? Em ra ngã ba, anh chị đến gần thì gọi em. Bực lững thững trên đường, Tùng bấm số gọi điện về cho vợ cho an tâm. Ai chứ Tùng thì vợ anh thừa hiểu, chuyện gì liên quan đến tâm linh thì anh nhanh lắm. Nhưng chỉ với một người quen và thực sự cần thì anh mới giúp. Cũng đã quen với việc chồng bỏ công việc của bản thân, tìm đến những ngôi nhà có ma quỷ để nói chuyện, thậm chí đi mất vài ngày. Nhưng sau mỗi lần đi về như vậy, cô lại cảm thấy như trong nhà như có thêm một mầm cây phước đức đang chờ ngày nảy lộc. Thế nên chưa bao giờ cô ngăn cản chồng, rồi biết chồng đi như vậy sẽ rất nguy hiểm. Mà dù có cản cũng không được, cho nên cô chỉ có thể âm thầm chờ đợi. Sau mỗi lần chồng đi về, cô đun nước cho chồng tắm để gột sạch âm khí còn vương lại trên cơ thể, lại nấu thêm những đồ ăn ngon mà chồng thích để bồi bổ sức khỏe. Chỉ cần chồng vui cô cũng vậy. Này cậu trai trẻ. Dạ bà gọi cháu. Cậu vừa từ trong nhà ông Tổng ra hả? Cái chỗ Tùng khoảng 20 mét, một bà cụ đang đứng gọi với tên anh qua hàng rào được dựng bằng tre nứa. Nhìn gương mặt và cách ăn mặc của bà cụ lại thêm chất giọng lớn ngớ, Tùng đoán ra đó là người dân tộc Mường. Ngày trước người ta còn mặc đồ như này thường xuyên, chứ bây giờ chỉ còn một số ít bà mế mặc kiểu đồ như vậy. Hoặc là ngày quan trọng như là trong đám hiếu, đám hỷ thì người ta mới mặc. Ấy cũng là một nét văn hóa đang bị mai một dần đi. Thay vào đó là trang phục được may sẵn, tuy đẹp nhưng không còn hút nổi như đồ cũ của người Mường ngày xưa. Vâng bà, đêm qua con bị hỏng xe nên ngủ nhà một đêm. Cậu liều mạng thật đấy. Quanh đây bao nhà người dân sao không nhờ, lại đi nhờ ở đó. Dạ, đêm qua đi qua đây, con nào có thấy nhà ai đâu. Cũng có thể do sương dày quá nên con chỉ thấy mỗi ngôi nhà đó thôi. Ngoắc ngoắc bàn tay nhỏ với một làn da nhăn nheo, bà cụ đứng đó chờ đợi Tùng tiến lại, rồi mới nhà bác chậu ra khỏi miệng sau đó nói. Nhà đó có quỷ đấy, cậu đúng là phước lớn mạng lớn. Người ta bảo đi hỏi già về nhà hỏi trẻ. Bỗng dưng có được cơ duyên gặp người gần đây mà lại hiểu về căn nhà, Tùng vội bước đến gần hơn hỏi bà cụ. Bà biết chủ của căn nhà này hả? Biết chứ, là gì cái thằng Tổng Phán. Nhà nó trước là cái giàu có nhất huyện này, nhưng mà sau chiến tranh chết dần chết mòn. Gần chục con vợ nhưng lúc nằm xuống chẳng ma nào nhòm ngó, chết thối ở trong nhà. Căn nhà này giờ là của ai hả? Mới cho đứa cháu trong họ, nhưng mà chưa thích chuyển đến. Thằng khất nhà tôi đã bảo chủ mới định giữ gỗ bán mà không được, chắc là do mẹ con nhà ấy không cho. Đang định hỏi thêm về hai mẹ con người đó thì từ trong nhà bà cụ có một đứa cháu trai bước ra. Mặt của nó hầm hầm như là đâm lê. Tay của bà cụ chống gậy mà nó chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức kéo bà ấy vào nhà. Tùng đang định bước đi thì thằng bé chạy ra nói. Bà ấy bị khùng, anh đừng tin lời bà ấy. Không rõ là cháu nội hay cháu ngoại, nghe mà đối xử với người già như vậy là Tùng không thích. Định hỏi thêm gần đây có quán ăn nào không thì nó đã quay vào trong nhà. Bước đi độ 50 mét, Tùng chợt nhận ra cái nón trên tay của bà cụ cầm. Không lẽ nào... Quay người nhìn về phía căn nhà mà bà cụ vừa đứng, sẽ làn sương bay bay, ngôi nhà đã biến mất không để lại một chút dấu vết. Thay vào đó là một khu nhà mồ được dựng tạm. Da gà da ốc nổi lên khắp người. Tùng cúi đầu cảm ơn bà cụ rồi bước nhanh về phía trước mà không dám ngoảnh đầu lại nhìn bà lần nào. Đúng là đêm qua sương dày cho nên Tùng và bác tài cứ tưởng nơi này chỉ có duy nhất ngôi nhà ấy. Sáng sớm đi ra mới thấy cách nhau khoảng đến 400 đến 500 mét thì lại có một ngôi nhà. Thì không phải là nhà sàn nhưng cũng gọi là có dân cư sinh sống. Đang mải suy nghĩ về câu nói của bà cụ thì điện thoại của Tùng đổ chuông. Anh Văn giọng gấp gáp hơi thở như vừa chạy bộ cả cây số. Xe anh bỗng dừng tắt máy, hay là chú bắt taxi về nhá? Có điểm đấy, anh chỉ đừng tự đi qua đây mà bắt taxi qua đi. Khi đi nhớ mua hoa quả bánh trái, hương nến đèn và một bát hương nhỏ. Nói xong Tùng tắt máy, Anh rẽ vào một nhà người dân gần đó hỏi xem có chạy xe ôm không. Nhưng mà người đàn ông thấy anh thì lắc đầu chỉ tay về phía trước rồi bảo: cách đây gần một cây số có một cái ngã ba, chỗ ấy đã đầy hàng quán, nhà có một cái xe thôi, chúng tôi còn phải đưa cháu nó đi học, anh tự đi bộ ra đó. Bác chở em ra, em gửi bác 100.000 được không? Thế quãng đường ngắn mà Tùng trả những 100.000, cho nên là người đàn ông quay qua nhìn vợ rồi gật đầu: được, anh chờ tôi một chút. Quãng đường tuy không xa nhưng cũng đủ để cho Tùng dò hỏi thêm về số phận của những người trong căn nhà ấy. Theo như lời của người đàn ông, chủ của căn nhà là một người giàu có, trước kia làm toàn chuyện ác nên khi chết chẳng có ai bên cạnh, dù có rất nhiều vợ con. Điều này trùng khớp với lời kể của bà cụ đã biến mất cùng căn nhà vừa đứa cháu lúc nãy anh gặp. Cố gắng hỏi thêm về tung tích của người thân trong gia đình ấy, nhưng câu trả lời nhận lại là không biết. Vừa nhận tiền công xong, anh ta lập tức quay xe trở về nhà. Đến cả câu cảm ơn của Tùng anh ta cũng không nghe được. Ngồi vào bộ bàn ghế nhựa của quán phở, Tùng gọi cho mình một bát tái nạm. Nghe có khách lạ, bà chủ liền vồn vã: chú đi chơi nhà ai gần đây hả? Trông chú không phải là người vùng này. Dạ, em đến thăm nhà người quen. Nhà ai mà đi từ trong đèo 19 ra? À, dạ là một người quen cũ. À mà sao chỗ này lại gọi là đèo 19 hả chị? Cái đèo này á, người ta khuyến cáo không nên đi đêm về hôm, vì bên phải là núi, bên trái là vực sâu cả 100 mét. Người nào bị ma đẩy thì chỉ có xác định chết mất xác, hiếm có người nào tìm được xác. Người ta gọi tên như thế là vì có 10 người rơi xuống vực thì 9 người chết. Em thấy nó cũng bình thường mà, có cao như là đèo đá trắng đâu. Cái đèo đấy đâu phải là đèo đá trắng, bọn trẻ con nó đi chơi theo đoàn qua đó nhiều, xong rồi mạng xã hội phát triển nên chúng nó cứ gọi tên là đèo đá trắng. Chứ thật ra thì nó từ xưa tên là thung khe. Ngày trước cái đường nó hay sạt lở với nhỏ lắm, bây giờ những cái đoạn cơ yếu ấy đều được kè lại ngon rồi. Mà nghe nói có vẻ như chú em hiểu về địa hình ở trên này phết nhỉ. Em cũng từng đi qua đây thôi, chứ không phải là dân gốc ở đây nên không biết chị ạ. Em mời chị ăn sáng nhé. Chị chủ quán lấy thêm rổ rau sống vào một đĩa quẩy rồi đem cho Tùng. Trên miệng lúc nào cũng nở một nụ cười tươi tắn như hoa. Ở cái xứ chó ăn đá gà ăn sỏi này, gọi là ngã ba đấy, thế nhưng mà cũng chỉ có vài chục ngôi nhà. Cao nhất chắc có lẽ là ngôi nhà 3 tầng với dàn hoa giấy cao vút, bám chặt lấy cột nhà ở tầng 2. Bên cạnh có cây xăng và một quán tạp hóa khá lớn. Thi thoảng lại có vài chiếc xe container nối đuôi nhau chạy qua. Người dân ở vùng này thư thớt chứ chẳng đông như lên nơi Tùng sống. Vào sau anh có 3 người đàn ông, tóc râu cũng đã điểm bạc nhưng có vẻ vẫn thích nhậu nhẹt. Vừa ngồi xuống bàn đã gọi một chai rượu và một bát phở bò nhúng để nhắm rượu. Kể ra thì khi về già còn có bạn bè chén nọ chén kia cũng hay. Ăn xong Tùng ra bàn ngồi uống nước, quay qua hỏi dò chị chủ về tung tích của người thân trong gia đình kia thì chị chủ lắc đầu nói: chị chịu thôi, cái nhà ấy toàn ma với quỷ, sân ở quanh đây có ai dám lại gần đâu. Hồi mới về chị cũng nghe kể, nhưng mà chưa dám dừng lại xem căn nhà ấy nó như thế nào. Thì chú bảo nhà ấy ngày xưa giàu nhưng ác lắm, phê lại đợt làm cái nhà to đó là hồi những năm còn chiến tranh. Chẳng biết mới đâu được một ông thầy tàu về làm phong thủy, xong người ta đồn là căn nhà đó bị thợ mộc chơi. Nghĩa là thợ mộc dùng bùa lỗ ban. Vớ vẩn bùa chài gì, tôi là người trong đội thợ đấy đây. Một trong 3 người đàn ông nghe chị chủ nói ra sự thật không đúng về căn nhà vội lên tiếng đáp. Tùng như là chết đuối với được cập, anh đứng dậy bước về phía 3 người đàn ông đó rồi khẽ cúi đầu. Thế đàn ở bụng miệng lý nhí hỏi: cháu chào các bác, cháu là bạn của người mua căn nhà đó. Đêm qua tiện đi về đến đây cho nên dừng lại nghỉ ngơi ở đó một hôm. Không rõ là trong nhà đó có gì và chủ cũ của căn nhà đó là ai à? Nghe Tùng trình bày, 3 người đàn ông tròn xoe mắt nhìn nhau rồi gật đầu ra vẻ đồng ý chia sẻ câu chuyện về ngôi nhà bí ẩn này. Người đàn ông khi nãy lên tiếng chỉ vào cái ghế nhựa xanh rồi bảo: không bận gì thì ngồi xuống đây tôi kể cho nghe, nhưng phải làm vài chén đã nhé. Dạ được. Rượu thì cháu có thể tiếp các bác tới trưa. Chị chủ, cho em thêm một bát như này và 2 chai rượu ngon nhé. Sau bữa rượu, Tùng được người đàn ông đó đưa về tận nhà. Ông cũng không ngần ngại mà đưa Tùng vào hẳn sân, dừng xe ở đó, tay chống nạnh đứng nhìn bao quát một lượt, chỉ về phía bụi cây tùm mà nói, đó, chỗ kia là cây giếng của bà cụ chết thảm. Anh xem qua chưa, đất của nhà ông ấy rộng lắm, cả cái đường này ngày trước đều là đất của nhà ông ấy. Người ta bảo ném dao cả ngày không hết đất ruộng đất đồi nhà ông ấy. Dạ chưa bác ạ, đêm qua cháu tới đây cũng chỉ gặp vong hồn hai mẹ con người kia, còn bà cụ thì chưa. Chúng nó ác lắm, trời ạ, mẹ ruột của chồng mà chúng nó bỏ đói bà ấy, xong nhân lúc bà ta không có nhà, chúng quan sát của bà ấy xuống giếng xong lấp lại. Vừa nói ông vừa bước về phía bụi cây, tay nhanh thuần thoát bẻ đám bông hôi đang ra hoa trắng toát nhưng có mùi hôi nhẹ nhẹ. Cái nhà này là nhà to nhất ở huyện năm ấy, đáng lý ra thì chúng tôi làm theo thiết kế và chủ ý của ông ấy, thế nhưng do ông ấy đưa thầy tàu về, mọi thứ bị đảo lộn. Tất cả số liệu từ cột kèo sang ngang, tất cả đều theo ý ông thầy tàu kia, mọi chuyện cũng từ đó bắt đầu. Ý của bác là từ ngày bà cụ mất? Cũng không hẳn đâu, vì bà cụ rất là hiền. Tôi nhớ không nhầm thì lúc bà cụ mất thì cũng đã ngoài 80. Khi ấy cụ ốm một trận thập tử nhất sinh, con cháu đứa nọ đùn đẩy đứa kia, chẳng đứa nào chịu nuôi dưỡng mẹ già. Cuối cùng người ta đồn là bị con dâu để xuống giếng mà chết. Câu chuyện đang vào hồi gay cấn thì bỗng có tiếng thét vang lên từ bụi cây. Người đàn ông khẽ rùng mình một cái, bước ra phía xe của mình, một tay vỗ nhẹ lên vai của Tùng rồi dặn, tôi về đây, chắc người ta vẫn quanh quẩn đâu đây, cho nên nghe tôi kể chuyện cũ người ta mới hét thế đấy. Nếu không có việc gì nữa, tôi nghĩ anh nên nhanh chóng rời khỏi đây, đừng ở lại lâu hại thân thể. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Người đàn ông nổ máy cho xe tăng tốc, nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Định bụng bước lên nhà đánh một giấc vì men rượu bắt đầu ngấm, nhưng phần vì tò mò cho ông bác kỳ chỉ, phần vì chưa đi đường tham quan cả khu đất, cho nên Tùng rút một điếu thuốc châm lửa rồi vừa đi vừa hút. Đúng là nhà giàu có khác, thuê cả xe bò xe ngựa tới chẳng hết đường cái khoảng đất đồi này để làm nhà thì cũng tốn cả núi tiền. Ngoài bụi cây bông hôi mà ông bác nói là do người ta lấp giếng, xung quanh nơi này toàn là vải nhãn, xoài, táo, ổi, tất cả cây ăn quả lâu năm. Nhưng có lẽ không đừng chăm bón tỉa cành cho nên cây nào cũng tốt trong khu vườn sau nhà rậm rạp âm u đến rợn người. Ngoài căn nhà nằm giữa đất, ở phía tây có một ngôi nhà nhỏ, có lẽ là kho chứa thóc và dụng cụ làm nông. Bên cạnh căn nhà nhỏ lại có hai khu chuồng, mái ngói và khung gỗ đã mục nát, giờ chỉ cần dùng sức đẩy nhẹ một cái thôi cũng đổ sập hết. Lần một vòng từ ngoài vào trong chẳng có điều gì lạ, Tùng bước lên nhà rồi tiếp tục khám phá căn phòng thứ ba mà đêm qua anh chưa kịp vào. Cửa căn phòng này bị chống từ bên trong, dù có dùng sức đến mấy cũng không thể khiến cánh cửa mở ra được. Lúc Tùng chuẩn bị nản chí định quay người bỏ đi thì cánh cửa bỗng từ từ mở ra, tiếng bàn lề gì xét kêu lên kèn kẹt, nhưng ai đó cầm hai đứa dao cào vào nhau một đường. Âm thanh ấy khiến cho Tùng nổi cái ông ra đầu tê cứng. Từ trong căn phòng bỗng phả ra một luồng khí lạnh lẽo đáng sợ. Bên ngoài trời ấm áp bao nhiêu, căn phòng này lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Đập vào mắt của Tùng ở giữa phòng là một cỗ quan tài màu đen bóng loáng, hai hình nhân bằng giấy bị tơ nhện răng kín, nhưng sao ánh mắt kia lại có thần đến vậy. Vừa nhìn vào Tùng đã có cảm thấy như sự hiện diện của ai đó ngay trong căn phòng này. Giữa hai hình nhân có đặt một bàn thờ nhỏ, trông có vẻ giống như bàn thờ lúc đưa tang, nhưng lại được làm bằng chất gỗ rất tốt. Thậm chí khi Tùng thử chạm vào nắp cố quan tài, anh còn thấy có ai đó lau dọn sạch sẽ mỗi ngày, đến cả một hạt bụi cũng không dính lại. Trên bàn thờ nhỏ có ba tấm di ảnh, nhưng tất cả đều bị úp xuống mặt bàn. Không khí trong căn phòng càng lúc càng mạnh hơn, cảm tưởng như là Tùng vừa bị ném vào một cái tủ lạnh hẹn giờ. Đôi chân như bị thúc giục bước về phía trước. Tùng cúi người nâng một tấm di ảnh lên xem, nhưng lớp bụi phủ mờ khiến cho anh phải dùng áo để lau sạch. Là một tấm ảnh đen trắng, người trong tấm ảnh là một phụ nữ độ tuổi tầm ngoài 30 rất xinh đẹp. Đặt tấm ảnh đứng ngay ngắn lại, Tùng tiếp tục lật tấm tiếp theo. Là một thiếu niên so với thời hiện đại có lẽ đang học cấp 2, nhưng vì ảnh đen trắng lại để trong thời gian khá lâu cho nên hơi khó nhìn. Bất giác Tùng cầm cả ngay tấm ảnh lên nhìn. Sao người này lại trông quen thế nhỉ? Tùng đã gặp họ ở đâu rồi? Khi trong đầu của anh còn đang hiện lên cả trăm câu hỏi thì bóng cánh cửa đóng sầm lại. Bên ngoài có tiếng bước chân chạy rầm rầm trên sàn nhà. Tiếng hô hoán rất lớn nhưng như sóng radio bị nhiễu cho nên rất khó nghe. Trước một tình huống bất ngờ thì Tùng nắm chặt sợi dây chuyền anh đeo trên cổ, miệng lẩm nhẩm khấn rồi đưa hai tay đan vào nhau, sau đó thì vuốt qua mắt. Có quan tài sau lưng Tùng lúc này bắt đầu rung nhẹ, rồi dần dần lắc mạnh sang hai bên như cái võng đang đùng đưa theo nhịp. Tấm di ảnh cuối cùng như là vừa có ai đó ngất mạnh rơi xuống sàn nhà, tấm kính dày cả phần vỡ choang. Tùng ngồi xuống nhận khung ảnh lên, anh hốt hoảng suýt đánh rời nó, bởi trong hình là bà cụ sáng nay anh gầm lúc vừa ra khỏi nhà. Không lẽ căn nhà mà bà cụ đứng lại chính là nơi bà ấy mất? Về theo như lời của ông bác làm mộc, đất của ông chủ nhà này ném dao cả ngày không hết lẽ nào? Sợi dây Tùng đeo trên cổ bỗng phát sáng, tia sáng tỏa đến đâu thì cái lạnh dường như tan biến tới đó. Cánh cửa phòng cũng tự động bật mở khi anh bước lại gần. Bên ngoài trời sầm tối, nhìn vào đồng hồ Tùng không thể tin vào mắt của mình. Khi anh vừa mới vào căn phòng đó được có vài phút, thậm chí là bụng của anh vẫn còn quặn lên vì ăn quá nhiều thịt bò và uống rượu. Những chất này gây kích ứng khiến dạ dày của anh trở đau lại. Bên ngoài có ánh lửa le lói, tiếng cười nói nghe rất thân thuộc. Tùng bước vội ra ngoài, giữa nhà là anh Văn và chị Thoa. Bên cạnh có Khải, thanh niên tự xưng là thể pháp đêm qua trốn mất tích. Tùng đây rồi, trời đất ơi, anh chị đi tìm chú từ chiều. Nếu chú không ra chắc anh chị đợi thêm lúc nữa là về rồi đấy. Em vừa ngủ quên trong phòng, mà anh chị sao không vào phòng tìm em? Mà đồ lấy em bảo anh chị mua chưa? Đồ đó em dặn là để cho Khải làm lễ giúp cho người ở đấy. Nghe Tùng nói như vậy, nụ cười trên môi của Khải bỗng thất liệm như bị đống lửa yếu ớt, bị một gáo nước lạnh tàn vào, miệng lắp bắp. Khải nói, ờ cái này, đúng rồi, có Khải ở đây chú giúp anh tìm cách triệu hồn người ta lên được cấm. Giờ tiết canh ba là thời điểm âm thịnh, giờ kiếm cái gì bỏ bụng đã, chút làm có được không anh? Vừa hỏi anh Văn, Khải vừa nhìn qua Tùng như dò xét. Ánh mắt cương nghị không nhìn đi đâu khác ngoài những ngọn lửa đang bập bùng. Tùng gật đầu về đồng ý. Hai anh chị nghe vậy thì mừng lắm. Chị Thoa bỏ bánh kẹo vào một con gà đã luộc, nhanh tay định dùng dao để cắt thì Tùng cản lại. Để em. Xé cái đùi gà và cắt một miếng lườn đặt lên tấm giấy báo. Tùng không thắp hương mà lẩm rẩm khấn. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lại chư Phật mười phương, mười phương chư Phật, con lại ngài bản cảnh thành hoàng, chư vị tôn thần, hoàng thiên hậu thổ cùng chư vị anh linh, tiền chuồng hậu chủ đất này giáng lâm ngự hưởng. Chúng con người trần mắt thịt không nghe thấy các ngài. Chúng con nay qua đường muộn nhớ xin ngủ nhờ ở lại một đêm, kính mong chư vị bỏ qua cho chúng con để có được một giấc ngủ an lành. Khấn vái xong, Tùng ngồi ngay bên cạnh sát anh Văn. Thấy có chai rượu, Tùng lại rót ra một chén đầy đặt bên cạnh tờ giấy có miếng thịt gà rồi bảo, mình có sao cũng vậy người ta chẳng trách, còn lại thì cứ ăn thoải mái. À còn bánh kẹo cứ bóc ra để bên cạnh, người ta ăn xong thì mình ăn. Khiếp, nghe chú nói anh sờn cả da gà. Nâng chén rượu cạch một cái, Tùng ngửa cổ uống hết cốc rượu rồi quay sang hỏi, em hỏi thật, nhà này là nhà các cụ của anh ngày xưa? Hai vợ chồng của anh Văn nhìn nhau, ánh mắt tóe lên một sự sợ hãi. Câu hỏi này đi đúng vào trọng tâm, khiến anh Văn đang nhóp nhép nhai miếng thịt bò khô phải dừng lại, nhìn qua vợ rồi lại nhìn qua người em của mình. Mãi một lúc sau anh mới rót một chén rượu đầy, tự uống một mình như tiếp thêm sức mạnh. Không khí trong căn nhà trùng xuống, không ai hỏi ai câu gì, chỉ thấy tiếng thở đều đặn và tiếng thạch sùng chốc chốc lại rít lên. Sau ba chén rượu đầy, anh Văn thở dài rồi nắm tay cửa Tùng, anh khóc mà nói, căn nhà này là của ông cố anh để lại, nhưng không ai ở được. Anh cũng đã tìm rất nhiều thầy nhưng không ai làm được gì. Anh xin em, anh biết em là người giỏi ở lĩnh vực này, càng chẳng đã anh mới phải tìm đến em. Hãy giúp vợ chồng anh. Đợt này làm ăn thua lỗ nên anh chị mới nghĩ đến cách bán nhà này. Giá trị của chỗ đồ gỗ này dư sức vực anh chị dậy. Nếu mà nói thẳng ra đây là căn nhà từ thời ông cố, anh Văn sẽ em không giúp. Em trai, em thông cảm cho anh chị. Nhón vài sợi bò khô bỏ vào miệng, Tùng cười. Nếu không coi anh là người thân thiết, em có đến đây không? Anh thử hiểu tính của em. Hơn nữa đêm qua khi trên đường đến đây, em có chờ Khải rất lâu, nhưng không thấy ra, cho nên em đành đi một mình. Khi nãy Khải đến cùng anh chị em mừng lắm, vì ở đây chỉ có Khải mới giúp được anh chị thôi. Là sao? Anh Văn nhìn qua Khải rồi lại nhìn sang Tùng, trên mặt hiện lên rõ vẻ lo lắng và thắc mắc. Ở đây Khải chính là người có con mắt âm dương, nhưng mà hiện tại dương khí đang rất nặng. Có lẽ do cách đây vài ngày va chạm với một thế lực nào đó nặng âm khí. Thời điểm này có Khải thì chúng ta có chất dẫn cực kỳ hoàn hảo. Nghĩa là em nói rõ được không? Nghĩa là chúng ta có thể dùng cơ thể của Khải như một con hình nhân để vong hồn trong đất này nhập vào nó ra điều cần nói. Nghĩ đến số tiền đã nhận từ anh Văn, Khải không thể chạy trốn giờ này. Dù sao thì để vong hồn mượn xác một vài phút, lâu hơn thì nửa tiếng cũng đơn giản. Cho nên Khải cười rồi đáp. Chuyện này đơn giản. Anh Tùng, em biết anh giận em chuyện tối qua, nhưng vợ em nó mệt, em phải trông con nên không đi được. Hôm nay em sẽ cho anh chị mượn cái xác phàm này để làm việc, coi như em tạ tội vinh chị. Được, vậy mới là thể pháp chứ. Tiếng cười vang của Tùng xóa tan bầu không khí căng thẳng. Nước đi này của Tùng khiến bản thân Khải không thể né tránh. Ngay trước mặt của anh Văn bóc mé Khải vì đêm qua sợ mà trốn, cho nên dù có điện vào chỗ nào thì Khải cũng là kẻ yếu thế. Uống thêm vài chén, bụng của Tùng bỗng quặn lên như bị ai đó dùng dao đâm thẳng vào bụng. Anh chạy xuống dưới nhà tìm ngay một chỗ trống để giải quyết nỗi buồn. Trên nhà ba người chỉ biết nhìn nhau qua ánh lửa bập bùng. Chợt nhớ đến cái đèn tích điện để trong cốp xe, anh Văn bảo vợ đi theo xuống lấy lên rồi dặn Khải. Chú ngồi ở đây đợi anh, sau này vụ này xong xuôi chót lọt anh sẽ không quên ơn chú. Hai vợ chồng anh bước xuống dưới đúng lúc Tùng đi vào. Ba người thì thầm với nhau điều gì đó, rồi Tùng nhanh chóng bước lên nhà. Trải tấm chiếu gần sát bên bếp lửa, Tùng ngả người dùng túi đồ làm gối rồi quay sang dặn Khải. 10 rưỡi anh gọi dậy, tầm ấy sắp đồ chuẩn bị vào làm việc đã vừa. Anh mệt sao? Sao anh không ra xe nằm cho thoải mái? Trời, cái thằng này, nằm ở đây có chiếu sạch sẽ, có lửa ấm chẳng thích hơn là nằm ngoài xe. Nhưng mày ra đó hổ báo nó vỗ cho một cái có phải toi không? Thôi anh ngủ đây, nhớ gọi anh dậy đấy. Ba người ngồi nhìn Tùng ngủ mà cảm giác như đêm nay thời gian như bị ai đó kéo lại. Chốc chốc anh Văn lại nhìn đồng hồ rồi lắc đầu. Chỉ thoáng hết nhìn điện thoại rồi nhìn sang chồng các em. Trong đầu của ba người lúc này chỉ mong sao thời gian trôi nhanh để đến nửa khuya. Bên ngoài trời mưa bắt đầu rơi, sớm chớp đùng đoàn khiến cho Tùng tỉnh giấc. Nhìn ra bên ngoài, anh đưa tay rồi mắt rồi hỏi. Mấy giờ trời mưa? Sấm từ 9 giờ, 10 giờ kém thì mưa. Vậy được, anh Văn. Anh cho em hỏi một vài câu được không? Ngồi ngay ngắn trước mặt này vợ chồng chị Thoa, Tùng chưa vội nói ngay mà rót một chén trà. Uống xong Tùng hỏi. Anh vào căn nhà khóa trái kia bao giờ chưa? Nói thật với em, từ lúc sinh ra anh đã ở nhà ông bà nội. Căn nhà này bố anh được quyền sử dụng, nhưng mà chưa lần nào anh được ông cụ đưa về. Gần đây khi mà công việc khó khăn anh mới nhớ đến nó. Thực sự khi vào đây tìm hiểu, anh cũng không nghĩ tới cảnh căn nhà có giá trị đến vậy. Trước đó thì cũng chỉ nghe các ông các bà kể về căn nhà. Khi đem thợ đến tháo dỡ thì gặp trục trặc, thế nên là anh mới tìm đến để nhờ em giúp. Vậy được, anh có muốn vào xem căn phòng đó không? Anh Văn gật đầu nhưng có vẻ trong lòng đang lo lắng. Chị Thỏa thích như vậy nắm chặt tay của chồng, nhìn qua cũng đủ biết chị ta đang run lên bần bật. Khải ngồi gật gù ra chiều suy tư, thế vậy từng đứng dậy cầm theo đèn pin bước về phía căn phòng có cố quan tài nằm đó. Cánh cửa tự động bật mở. Ba người còn lại bước theo phía sau mà chân run như là cầy sấy. Thoáng cố quan tài, chị Thỏa rú lên một cách kinh hãi, núp sau lưng của chồng miệng lắp bắp nói. Ôi em ơi, chị sợ lắm. Cái gì mà sợ chứ, chẳng phải đây là bà của chị sao? Anh Văn, đây chính là quan tài của bà ba, một trong số các bà vợ của ông cụ cố nhà anh. Theo như em biết thì bà ở đây đã khá lâu. Đang nói thì Tùng bỗng nhiên dừng lại vì sợi dây chuyền một lần nữa phát sáng. Anh đưa tay đặt lên trên sợi dây rồi gãi gãi tai. Một hồi lâu sau, Tùng bỗng chỉ tay về phía Khải nói như ra lệnh. Mau đem hết đồ lễ vào đây. đặt hoa quả và chân hai cốc nến thơm lên trên bàn thờ trước cố quan tài. Tùng chỉ vào vợ chồng của anh Văn bắt đỏ quỳ xuống. Sau câu cầu khấn của Tùng, gió từ ngoài bỗng thổi vào như vũ bão. Khải cũng sợ hãi mà bước lại gần vợ chồng anh Văn, xong quỳ xuống chắp tay vái lấy vái để. Từ bên ngoài ba vong hồn một già hai trẻ bước vào. Người đầu tiên chính là bà cụ cầm nón chống gậy mà Tùng gặp lúc sáng. Người còn lại trông giống hệt như trong tấm ảnh thờ. Người cuối cùng là đứa bé cầm cây ná cao su bắn Tùng đêm qua, cũng là đứa dùng dao chặt đầu Tùng trong giấc mơ. Cô có nhận ra con cháu không ạ? Không để cho vong hồn lên tiếng trước, Tùng vừa thấy bà cụ lướt đi đã hỏi ngay. Ba vong hồn thấy Tùng nhìn ra mình thì quay sang nhìn nhau, người phụ nữ trẻ tuổi hỏi. Cậu nhìn thấy chúng tôi? Chị dùng tóc xít cổ tôi, quên nhanh vậy. Ồ, thì ra là cậu. Cậu biết chúng tôi ở đây mà to gan nhỉ? Dám vào đây ngủ nghỉ. Nhà này là của chúng tôi, đừng hòng phá dỡ hay làm tổn hại bất cứ thứ gì. Nói chưa dứt câu, đứa bé đã lao tới thò những móng vuốt sắc nhọn đâm vào cổ Tùng. Anh không né bởi trên người anh có sợi dây chuyền hộ thể. Lúc nguy cấp nó tự động phát ra thần lực khiến yêu ma quỷ quái sợ hãi tránh xa. Không được đánh người trên đất này. Kệ mẹ, mẹ vẫn cứ như vậy thì bảo sao người ta không ước hiếp mẹ được. Mẹ cứ để con đuổi bọn này ra khỏi nhà. Bà cụ dùng hết sức nhấc cây gậy lên cao rồi có một cái thật mạnh xuống sàn nhà. Ngay lập tức đứa bé bắn ra khỏi cơ thể của Tùng. Người phụ nữ kia lại lao đến hòng tấn công hai vợ chồng anh Văn. Miệng cô ta còn thét lớn. Quân khốn nạn, nói giống phát xít mau cút khỏi đây. Dừng lại. Tùng không sợ bản thân bị đau. Anh lo cho hai vợ chồng anh Văn bởi người âm mà đánh thì sẽ ốm nặng. Dùng chân đá cánh tay đang định tông lấy cổ anh Văn. Tùng lập tức đứng chắn trước mặt cô ta rồi bắt đầu khấn niệm. Trên tay là một cây chuông nhỏ và một cây chày không được rõ làm bằng chất liệu gì. Nhưng cả hai trông bóng loáng như được mạ một lớp vàng bên ngoài. Khi cái chày gõ vào chiếc chuông nhỏ, một tiếng vàng lớn kèm theo đó là một luồng khí bắn ra. Đứa bé và cô ta phải bịt tai lại rồi kêu thét lên kinh hãi. Bà cụ bước lại gần Tùng, ngay cả trong lúc anh đang khấn niệm, bàn tay của bà cụ vẫn chạm được vào da mặt của anh. Thôi được rồi, các anh các chị muốn giữ nhà này thì chỉ ít phải tìm cho chúng tôi một nơi trú ngụ. A Di Đà Phật, bà cho con hỏi, bà là người có quan hệ như thế nào với anh này? Đây là chất của ta, gọi chút chít cũng được. Vậy ra bà là người bị con dâu ném xuống giếng? Đâu có, chúng nó đồn bậy bà. Ta tự ngã xuống giặc nước dưới đó, nhưng không chết ngay. Ta nằm đó được gần một ngày bám đường vào viên đá. Nhưng mà cái thân già này không cầm cự được lâu cho nên chết lạnh chết đói. Vậy còn cô này, tại sao cô này và em kia nghe con đọc kinh và thấy tiếng chuông thì lại sợ mà bà lại khấm? Ta sợ gì chứ, ta vốn dĩ đã một lòng quy y từ lâu, chỉ là khi mà mất lại nên nằm đáy giếng. Mà lúc con cái nghe toàn thầy đều rước về nên không được, ta đành ở đây. Thi thoảng có quỷ sai đi qua nhưng ta gọi không được, sợ họ thấy đất này vô chủ cho nên cũng không vào nữa. Thành thử ra ta cứ ở đây. Đây là con dâu của ta, nó là đứa thứ sáu của con trai ta, ngoan ngoãn nết nà nhất. Nhưng vì ta chết dưới giếng, đám lòng lăng già sói kia đổ vả cho nó là hại ta, cho nên bị chồng giết bỏ. Nó thất cổ tự vẫn trong phòng kia. Oán khí của nó nặng nề, lại vì giận con ta nên khi mà đám người khiêng quan tài đi chôn không tài nào nhấc lên được. Về sau gọi cả chục thầy về vẫn chẳng làm gì được. Con trai ta đành bỏ nhà này mà đi, nó thì ở đây ôm hận giữ đất giữ nhà. Ba người nhóm anh Văn ngồi đó mà cứng đờ cả miệng chẳng nói chẳng rằng. Tùng được thề liền hỏi tiếp. Vậy sáng ngày bà Hiền lên báo cho con biết là để con tránh đi phải không? Không, đó là bà Năm. Dòng họ này đời nào cũng có nhiều vợ nhiều con. Ta cũng chỉ là vợ lẽ, về đây làm dâu được trước vài năm. Căn nhà này con trai của ta nó làm để vui thú thôi. Đất xung quanh đây đều là của nó cả. Nợ nần nhiều nơi bán dần bán mòn đi chứ. Giờ con sẽ giúp bà và hai mẹ con họ lên chùa có được không? Hoặc theo con tu tập, ngày ngày nghe con tụng kinh niệm Phật, Rồi khi nào Duyên tới, con sẽ nhờ người ta đưa bà và hai mẹ con họ đi về nơi cửu tuyển. Bà cụ nhìn Tùng ngập ngừng quay qua cô con dâu. Y con thế nào? Oan đã có người nghe. Trước đây chúng nó toàn rước thầy về làm sằng làm bậy. Ta thấy cậu thanh niên trẻ này nói có lý tình, hay là thôi buông bỏ đi con. Con lạy cụ, con lạy bà. Hai vợ chồng chúng con chẳng người non dạ, trước sau có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm. Chúng con thành tâm sám hối, chúng con xin cụ và bà tha thứ. Lỗi là do đời trước. Các con các cháu sẽ đợi ngày giờ đẹp, tháng năm tốt lành đưa cụ và hai mẹ con về nhà thờ phụng. Vậy có được không? Không may là cô ở đây chưa sát hại ai, nếu không thì tôi cũng không giúp được đâu. Nghe Tùng nói, cô ta bỗng khóc bù lu bù loa, rồi chỉ vào cố quan tài, sau đó chỉ vào đứa con ngờ nghịch mà nói: không được, xác tao còn nằm kia, chúng nó hại tao, hại con tao. Sự tình như nào? Ngày tao mang thai, chúng nó cho tao uống thuốc nên đẻ con ra, nó mới khờ khờ dại dại như vậy. Chúng nó vu oan giáng họa cho tao. Tao oan lắm, tao không đi đâu hết, tao sẽ chờ để trả thù. Nghe từng lời nói của cô ta, Tùng không ngần ngại mà dùng chày gõ vào chuông chín hồi rồi tiếp tục khấn niệm. Bà cô thấy con cháu đau đớn thì lướt tới sát bên cạnh hai vợ chồng anh Văn rồi khóc lóc: con ơi là con, các cháu của nó đây này, mẹ xin con đừng cố chấp nữa. Các cháu nó còn non còn dài, biết làm sao được sự thề ngày xưa ra làm sao. Bây giờ các cháu nó hương khói thờ phụng, con bỏ qua chuyện cũ đi con. Thế hai mẹ con cúi dập đầu để cầu xin. Tùng lúc này mới dừng lại rồi bước về phía vợ chồng anh Văn mà nói: giờ việc đã xong, anh chị mau xin lỗi bà cụ và đi. Hôm nay là tạm giải quyết đến đây, còn việc sau này sẽ do Khải phụ trách, chú làm được không? Câu trả lời từ Khải chỉ là cách gật đầu. Hai vợ chồng anh Văn bò lại gần bà cụ chắp tay vái lạy. Chị Thòa khóc nấc lên vì bao lâu nay không ai trong nhà kể cho chị, hoặc ngay cả bản thân chồng chị là cháu trai cũng không biết đến vụ việc này. Cụ ơi, con lạy cụ, nhà chúng con hứa sẽ đưa cụ và bà về thờ phụng đầy đủ, cuộc sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho vợ chồng chúng con. Hai vợ chồng anh Văn ngẩng mặt lên thì đã không thấy bà cụ đâu nữa. Hai mẹ con kia cũng biến mất ngay trước mắt của họ. Nắp quan tài bỗng động đậy rồi xê dịch nhẹ. Tùng bước lại gần, sau đó giơ bàn tay ngăn cản, không cho ba người còn lại lại xem. Anh nói: thôi được rồi, tạm thời cứ thế đã. Cô đã đồng ý thì mai anh cho người tới dọn dẹp mảnh đất này. Có quan tài này ngày dậu mới được chuyển, nhớ là chuyển trong đêm. À mà chuyện này giao cho Khải xử lý nhé. Em làm có được không anh, hay là... Tùng vỗ nhẹ vào vai của Khải rồi thì thầm: đơn giản như lúc làm lễ nhập mộ cho người mất, chuyện khó anh làm xong rồi, bản lĩnh đến đâu thì sử dụng đến đó, đừng quá khoa trương, phòng khi gặp sự khó lại thành bẽ mặt. Biết Tùng đang răn dạy, Khải cúi đầu lý nhí đáp rồi bước ra ngoài theo chân của Tùng. Ngày trong đêm ấy, bốn người lên xe ra về, để lại phía sau là căn nhà hoang với ánh lửa bập bùng. Thập thoáng từ xa, Tùng thấy có ba người đang đứng giơ tay vẫy vẫy như tạm biệt. Có lẽ là hành động thay cho lời cảm ơn một người thầy đến mà không dùng bùa chú hay bất cứ biện pháp bạo lực nào. Đôi khi cuộc sống không nhất thiết phải nói chuyện với nhau bằng vũ lực, chỉ cần ngồi xuống lắng nghe, cảm nhận, trao cho nhau sự chân thành từ tận đáy lòng. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để cho người ở thế giới bên kia được yên lòng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.